Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 584, Thuần Dương Chí Tôn. Tần Phong đem trước kia ở Ngọc Giản ở giữa nhìn thấy hình ảnh nói ra. Trong đó còn bao gồm kia cái sau lưng lơ lửng mặt trời lão già. Nhất làm cho Tần Phong kinh hãi là, lão già kia cường hãn linh hồn lực. Thế mà cách khoảng cách vô tận liền đem hắn cho cưỡng ép chấn rồi đi ra. Cái này vượt qua rồi Tần Phong dự liệu. Sau đầu lơ lửng màu vàng mặt trời. Linh hồn lực cường hãn. Ta làm sao không biết rõ Thái Thanh Thánh Vực còn có nhân vật này. An Khuynh Thành đôi mi thanh tú cau lại. Không biết rõ Tần Phong nói tới đến tột cùng là ai. Một bên Xích Yên Nhi thì là trần trờ. Mặt trời chói chang khí tức, kia sẽ không phải là bộ tộc Kim Ô thần tôn cường giả a? Bộ tộc Kim Ô, ngược lại là có chút tương tự. Bất quá theo ta được biết, chim thần nhất tộc trừ rồi thần hoàng bên ngoài, còn lại tất cả chim thần linh hồn lực đều tương đối yếu kém. Kia người lại có thể cưỡng ép đem ta linh hồn lực cho trấn ra đến. Linh hồn lực tối thiểu nhất cũng là cao hơn ta mấy cái cấp độ. Tần Phong nói, cũng ở nghi hoặc, có chút đoán không ra thân phận của người kia. Từ kia người sau lưng màu vàng mặt trời đến xem, vô cùng có khả năng chính là bộ tộc Kim Ô tu sĩ. Nhưng là kia cường hãn linh hồn lực lại là để Tần Phong cảm thấy không giống lắm. Tần Phong ca ca. Người đối chúng ta chim thần nhất tộc hiểu rõ còn không tính rất nhiều á. Kia bộ tộc Kim Ô hoàn toàn chính xác linh hồn lực yếu kém. Nhưng là đó là đối bình thường bộ tộc Kim Ô. Nếu như bộ tộc Kim Ô có thể tiến hóa đến đỉnh cấp. Tiếp cận yêu thần trình độ. Kim Ô huyết mạch bên trong thần dị liền sẽ khiến cho bộ tộc Kim Ô linh hồn lực tăng vọt. Xích Yên Nhi ở một bên giải thích nói. Tiếp cận yêu thần trình độ. Đây chẳng phải là nói. Đầu kia Kim Ô đạt tới rồi tiếp cận chủ thần cấp độ. Thật là khủng khiếp. Tần Phong nghe xong. Lòng còn sợ hãi. Ở cái này một mảnh thần giới ở giữa. Cường hãn nhất không ai qua được chủ thần tu sĩ rồi. Bất luận cái gì cùng chủ thần dính vào một bên. Đều là cường đại đại danh từ. Vô luận là chủ thần khí cũng tốt. Vẫn là chủ thần tu sĩ cũng tốt. Dù là vẻn vẹn chủ thần một sợi tóc, dù xuống tới đều có thể chém giết thiên quân vạn mã. Hẳn không có. Nếu như kia Kim Ô chạm đến chủ thần lĩnh vực, dù là vẻn vẹn nửa bước yêu thần, người cũng không về được rồi. Bất quá dựa theo Tần Phong ca ca miêu tả, đầu kia lão Kim Ô hẳn là có 9 cấp thần tôn cấp độ. Xích Yên Nhi phân tích nói, ở yêu chiến thiên vực, bộ tộc Kim Ô so bộ tộc Phượng Hoàng còn ít ỏi hơn. Toàn bộ yêu chiến thiên vực vậy không có bao nhiêu Kim Ô tu sĩ, mà 9 cấp thần tôn cấp bậc, theo ta được biết cứ như vậy mấy vị. Bất quá ta nhớ được kia chút 9 cấp bậc Kim Ô tu sĩ đều chính vào tráng niên. Tựa hồ cũng không có già một bối phận. A. Có phải hay không là Thuần Dương Thần Tông vị kia? Ta nhớ được Thuần Dương Thần Tông có một đầu lão Kim Ô. Tên là Kim Ô Chí Tôn, Thuần Dương Thần Tông. Thế nhưng là kia yêu chiến thiên vực. Tứ đại đỉnh cấp một thế lực một trong. Nghe nói Xích Yên Nhi nói. An Khuynh Thành cùng Tần Phong đều là kinh nghi. Bởi vì bọn họ biết rõ kia Thuần Dương Thần Tông thanh danh. Ở yêu chiến thiên vực thậm chí Bắc Đại Lục đều thanh danh hiển hách. Thuần Dương Thần Tông vị lão tổ kia, tựa hồ chính là 9 cấp thần tôn. Chỉ là vị lão tổ kia tựa hồ đã sống rồi thật lâu tuế nguyệt. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ đều nói vị kia Thuần Dương tôn giả đã tọa hóa. Xích Yên Nhi khẽ nói, Thuần Dương Thần Tông lão tổ, tên là Thuần Dương Chí Tôn. Ở mấy triệu năm trước cũng đã là 9 cấp thần tôn. Tuổi thọ lớn đến đáng sợ. Bất quá thần tôn tu sĩ tối đa cũng sống không quá 1.000 vạn năm. Tính toán thời gian, vị kia chín cấp thần tôn tựa hồ đã đến rồi hạn lớn trình độ. Tần Phong nghe vậy, tâm niệm nhất động, phỏng đoán nói, hắn có phải hay không là bởi vì thọ nguyên khô kiệt, cho nên muốn xung kích chủ thần lĩnh vực. Nếu như xông vào chủ thần lĩnh vực nói, thọ nguyên sẽ gia tăng thật lớn. Hắn ngay sau đó đối mặt chính là thọ nguyên nguy cơ. Tu sĩ cả đời đấu với trời, trừ rồi trực diện thiên kiếp bên ngoài, kinh khủng nhất không ai qua được tuế nguyệt rồi. Nghĩ muốn sống qua thiên kiếp còn dễ dàng, nghĩ muốn trường sinh lại phá lệ gian nan. Như thần vương tu sĩ, gần 100 vạn năm cơ hồ đã đạt tới rồi cực hạn. Mà thần tôn tu sĩ tối đa cũng liền không đến 1000 vạn năm. Nghĩ muốn thọ nguyên gia tăng, chỉ có đột phá lớn cảnh giới. Một khi đến rồi chủ thần cấp độ, thọ nguyên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Ít nhất cũng có 1000000 vạn năm có thể sống. Có thậm chí có thể từ kỷ nguyên mới bắt đầu nhịn đến kỷ nguyên cuối cùng. Cho nên Tần Phong phỏng đoán cái này đầu lão Kim Ô ngồi ở chỗ đó, 89 phần 10 là đang tìm kiếm đột phá cảnh giới biện pháp. Những người khác cũng đều trong lòng hơi động, ngầm thừa nhận rồi Tần Phong cái suy đoán này. Lão ngư tiền bối, ngươi có biết rõ kia một vùng biển đến cùng ở nơi nào? Tần Phong hỏi nói, đồng thời đem chính mình trong óc bên trong đã từng nổi lên hình ảnh dùng linh hồn lực bắt trước. Rồi đi ra, lão ngư nhìn lấy kia sâu đáy biển, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Ta chưa từng xuống dưới biển, cho nên cũng không biết rõ ngươi thấy địa phương đến cùng là nơi nào. Ta cảm thấy, ngọc giản này ghi chép địa phương, 89 phần 10 chính là lúc trước kia thần bí tu sĩ để ta chỗ dừng lại địa phương. Lúc trước ta ngừng thuyền tòa kia hòn đảo, ở dưới biển vị trí trung tâm, nơi đó mạn vụ dày đặc nhất, vô cùng nguy hiểm, nghe nói lão ngư phỏng đoán. Tần Phong con mắt sáng lên, ngươi nói đúng, cho lúc trước ngươi lưu lại ngọc giản người có lẽ là thuần dương thần tông người. Lại hoặc là, chính là kia thuần dương chí tôn phân thân, nếu như ngọc giản này là không cẩn thận rơi xuống. Như vậy 89 phần 10 là kia thuần dương chí tôn gặp được rồi cái gì khốn khó. Cho nên cần phải mượn môn hạ tu sĩ đến giúp đỡ. Thuần dương chí tôn đem tin tức tản đi ra. Sợ là gặp được rồi vấn đề gì. Mình đã không cách nào động đậy rồi. À, đúng rồi, lão ngư tiền bối. Kia mạn vụ là chừng nào thì bắt đầu khuếch tán. Có phải hay không nửa năm trước đó? Ngươi làm sao biết rõ? Lão ngư giật mình, cái này mạn vụ đích thật là nửa năm trước đó tràn ngập ở dưới trên biển. Tần Phong như có điều suy nghĩ, cái này đúng rồi, cái này dưới trên biển mạn vụ, khả năng cùng kia thuần dương chí tôn có quan hệ gì? Tần Phong tinh thông thời không đại đạo, mơ hồ ở giữa có thể suy đoán ra, ngọc giản kia là nửa năm trước đó chế tạo ra. Bất quá ta không nghĩ ra là, vì cái gì Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ sẽ đến dính vào? Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử cùng Thuần Dương Chí Tôn có cái gì ân oán hay sao? Lại hoặc là, kia Thuần Dương Chí Tôn trên người có bảo bối gì, bị kia Thánh Tử nhớ thương? Tần Tiểu Hữu, hiện tại giới trên biển mạn vụ mãnh liệt. Thuyền đánh cá một khi xa vào đến mạn vụ ở giữa liền ra không được rồi. Có thể sẽ bị vĩnh viễn vây ở mạn vụ bên trong. Thẳng đến gặp được vô cùng cường đại động vật biển đem thuyền đánh cá tập kích. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi tìm kiếm kia thuần dương chí tôn tung tích. Không có tuyệt đỉnh thần tôn tu vi. Rất khó ở dưới biển có động tác gì. Lão ngư nhắc nhở nói. Liền xem như nhất có kinh nghiệm ngư dân, gặp được rồi loại này thời tiết cũng không dám hướng kia mạn vụ bên trong đi. Vô luận là giới biển chi tâm thần tôn cấp động vật biển, lại hoặc là cái kia quỷ dị mạn vụ, đều sẽ cho thuyền đánh cá mang đến nguy hiểm chí mạng. Cho nên lão ngư cũng không đề nghị Tần Phong đi tìm kiếm kia hòn đảo. Ân, ta biết, chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. đương nhiên sẽ không đi vòng đến đó tìm kiếm Thuần Dương Chí Tôn. Tần Phong gật đầu, hắn cùng Thuần Dương Chí Tôn không thân không cố, sẽ không vì rồi chút chuyện nhỏ này liền đi tìm kia Thuần Dương Chí Tôn. Mà lại hắn ngay sau đó đến tranh thủ thời gian về Tây Đại Lục, thông chi Thái Hạo Tông cùng Nghịch Tông, cáo chi Hạo Kiếp sắp tới tin tức này. Tiền bối, người này đầu thuyền đánh cá sợ là không thể dùng rồi. Người trước cùng chúng ta đi thôi. Hoàng Điêu Tôn giả bao xuống rồi một đầu thuyền đánh cá. Đến lúc đó chở ngươi lên bờ, miễn cho ở dưới trên biển xuất hiện cái gì nguy cơ. Tần Phong nói, liền như vậy, Tần Phong mang theo lão ngư, trở lại rồi Hoàng Điêu Tôn giả chỗ bao đầu kia thuyền đánh cá trên. Bởi vì cái này một nhóm thuyền đánh cá thượng thần tôn tu sĩ đông đảo. Kết quả là kia chút động vật biển cũng không cho thuyền đánh cá tạo thành uy hiếp chí mạng. Ở tăng thêm Tần Phong cùng An Khuynh Thành chờ cường hãn chiến lược uy hiếp. Cho nên động vật biển nhóm rất nhanh liền bị thần tôn trấn áp xuống. Cuối cùng thuyền đánh cá lại lắng xuống. Tần huynh, vị này là Hoàng Điêu Tôn giả thu liễm rồi khí tức, trở lại rồi thuyền đánh cá trên. Nhìn thấy Tần Phong bên thân bỗng nhiên thêm ra rồi một người quần áo lam lũ lão già. Không khỏi hỏi nói, vị này là ta một cái ân nhân, đã từng đã cứu Tần mộ tính mệnh. Còn mời Hoàng Huynh đảm đương một phen, đem ân công cùng nhau đưa lên bờ. Tần Phong nói, đồng thời hơi hơi ôm quyền. Tần Huynh cái này nói là nói gì vậy chứ? Không cần khách khí, nếu là Tần Huynh ân công, vậy liền không sao. Hoàng Điêu Tôn giả cười nói, phi thường khách khí. Một bên lão ngư thấy thần tôn cường giả đều đối Tần Phong như vậy khách khí, không khỏi trong lòng than nhẹ, Tần tiểu hữu thiên tư vô song, quả nhiên là nhân trung chi long a. Liền thần tôn tu sĩ đều muốn khách khí, loại này trưởng thành tốc độ, phóng nhãn thần giới sợ là vậy tìm không thấy bao nhiêu. Lão ngư không khỏi may mắn, lúc trước cùng Tần Phong kết thiện duyên, trợ giúp Tần Phong giải độc, nếu như không phải là Tần Phong nói, hắn hiện tại đã táng thân đáy biển rồi. Thuyền đánh cá nhóm lại lần nữa xuất phát. Có lẽ là bởi vì trước kia kinh lịch rồi động vật biển công kích duyên cớ. Lần này thuyền đánh cá tại tiến lên thời điểm chú ý cẩn thận rồi rất nhiều. Kia chút ngư dân nhóm đều đứng ở mũi tàu, ngày đêm không nghỉ cẩn thận cầm lái. Thuyền đánh cá dần dần lái vào đến giới biển trung ương. Mạn vụ đã nồng đậm đến tầm nhìn chỉ có trượng bước xa. Kia sương nồng cơ hồ giống như là sữa bò đồng dạng. Trở ngại rồi thuyền đánh cá tiềm hành. Bất đắc dĩ phía dưới, kia chút thần tôn tu sĩ nhóm nhau nhau đi ra. Ở mũi tàu thay thuyền đánh cá thay phiên mở đường. Lúc này mới khiến cho kia chút thuyền đánh cá an ổn chạy qua rồi giới biển chi tâm. Thật sự là tà môn rồi. Ta ở chỗ này lái thuyền gần trăm vạn năm đều chưa bao giờ gặp dạng này sương nồng. Chẳng lẽ lại là giới dưới biển có cái gì yêu vật sắp xuất thế rồi hả? Có ngư dân hùng hùng hổ hổ nói, nếu không có những này thần tôn tu sĩ tồn tại, bọn họ những này người không có một cái nào có thể đi ra biển sương. Tần Phong ở một bên nghe lấy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không tự chủ được nhìn về phía dưới kia giới biển. Đứng ở giới biển chi tâm, hắn vậy cảm nhận được rồi. Dưới biển mới có cái gì đồ vật tồn tại, mà lại nơi này còn có một luồng như có như không uy áp. Mặc dù giới biển sâu thúy, nhưng là kia uy áp vẫn là truyền ra. Cái này khiến Tần Phong càng thêm ngờ vực vô căn cứ. Có lẽ chính là cùng kia Thuần Dương Chí Tôn có quan hệ. Cũng chỉ có 9 cấp thần tôn cấp bậc ba động mới có thể xuyên thấu qua như thế nặng nề đáy biển truyền ra ngoài mà thôi. Mục đích chuyến đi này không ở chỗ này. Coi như ngươi là yêu tộc Chí Tôn vẫn lạc nơi này, ta vậy không có rảnh đi xem ngươi. Tần Phong lung lay đầu. cuối cùng bỏ đi rồi đi dưới biển tìm tòi hư thực ý nghĩ. Thuyền đánh cá lái ra sương nồng địa phương sau, liền tăng tốc về phía tây đại lục mà đi. Ầm ầm, ở Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi không lâu, dưới biển chi tâm bỗng nhiên lại giáng lâm rồi một nhóm thần bí tu giả. Kia một đám tu giả đều là người mặc áo bào đen, khí tức âm trầm nặng nề, mà lại mỗi người tu vi đều không kém gì thần tôn sơ kỳ. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho giới trên biển mạn vụ đều thoáng bị ép lui rồi một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?